Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, làm gì được trăng sáng chiếu mương máng. Lời đồn đãi không biết là ngọn nguồn tự tương đối khoa trương có lẽ hay là truyền lưu trong quá trình đi dạng, theo như kinh nghiệm hơn phân nửa là hắn. Tiết mục bỗng nhiên rất cảm tạ loại này biến dạng. Cái này lại để cho hắn tại trên biển phi thường buồn rầu, vấn đề trở nên đơn giản rất nhiều. Nếu như lời đồn đãi là Lận Vô Nhai Tiết Thanh Thu lưỡng bại câu thương, trong ngắn hạn chiến lược giảm đi, loại này có độ tin cậy là phi thường cao. Hai cái đỉnh phong cường giả đánh cho thiên hôn địa ám, song song sát vũ mà về, nói không có bị thương mới có quỷ. Người khác cũng không cần thực đi đợi Vấn Kiếm Tông tin tức truyền lưu. Trực tiếp sẽ có người chạy tới âm thầm thăm dò thoáng một tí Tiết Thanh Thu tổn thương tới trình độ. Nào, tổn thương không nặng coi như không có việc gì phát sinh. Tiếp tục hợp tác, cùng lắm thì chịu nhận lỗi. Thực suy yếu vậy thì xin lỗi rồi. Có ít người hội thừa cơ cố gắng chỗ tốt, hoặc là tại hợp tác phương án chung chiếm cứ chủ đạo. Có ít người nói không chừng sẽ muốn thừa cơ bỏ Tiết Thanh Thu, cái này làm cho người ta mắc xương. Cá bóng mờ, dùng ảnh Dực Tần Vô Dạ Lâm Đông Sinh tên gia hỏa này tiết tháo, cơ hồ 100% sẽ là cái này phát triển. Người thậm chí cũng không thể nói bọn hắn không đúng. Mọi người là ma môn, lúc nào nói qua đạo nghĩa, mà lúc này Tiết Thanh Thu xác thực là chịu không được bọn hắn thử. Cho nên tiết mục tại trên đường rất sầu lo. Quang là ma môn đồng đạo tự phiền toái như vậy, tăng thêm thế lực khác cùng cừu ra, dứt khoát đừng nghĩ rồi. Nhạc Tiểu Thiền rất nhanh tự bốc lên ma môn điển hình tư duy theo quán tính. Sản nghiệp từ bỏ, ta tiếp tục chuyển ám đi. Nhưng tiết mục bỗng nhiên ý thức được, lời đồn đãi khoa trương đến, Tiết Thanh Thu hình như phế nhân, làm cho tình huống đem có vi diệu khác biệt. Cho nên Tiểu Thiền, chúng ta đừng vội lấy cân nhắc mình tại sao làm. Trước đổi vị tự hỏi, đổi vị, nếu như là ngươi là ma môn những người khác, ví dụ như Tần Vô Dạ, nghe thế cái lời đồn đãi, có phải là sẽ cảm thấy thực hình như phế nhân? Lúc ấy tại băng nguyên ở phía trong các ngươi ở đây vì cái gì không hái quả đào, nên không phải có âm mưu gì, muốn cầm lão nương đương làm thương sử? Nhạc Tiểu Thiền vỗ tay cười nói, có lý, rất có thể nghĩ như vậy. Ma môn ngàn năm qua dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận xu lợi tránh làm hại, tính tình cơ hồ là khắc vào trong xương tủy, một khi nổi lên lòng nghi ngờ, tự sẽ không dễ dàng đương làm chim đầu đàn. Dù sao thăm dò chính là khiêu khích, nếu như Tiết Thanh Thu thật không có tổn thương lời mà nói, như vậy nhảy lên hấn hậu quả khó dò, xin lỗi nhưng không tất hữu dụng. Làm cái này chim đầu đàn lại là làm gì, cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc hội kiên nhẫn chờ đợi Vấn Kiếm Tông tình huống truyền tới. Một phương diện khác, chúng ta Tinh Nguyệt Tông bao năm qua cửu gia cũng là khắp nơi trên đất bò, muốn thừa dịp tông chủ suy yếu cơ hội tới báo thù người nhiều vô số kể. Những này nóng lòng báo thù người, hơn phân nửa không biết giống như bọn họ kiên nhẫn, bọn hắn hội cầm những người này làm tiên phong, âm thầm quan sát chúng ta ứng đối, dùng cái này phán đoán sư phụ trạng thái. Ôi không tệ, đều đoạt đáp. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, nàng biết rõ tiết mục cũng không thể hoàn toàn kết luận tất nhiên là như thế này phát triển, nhưng là làm chủ tâm cốt, lúc này hắn phải biểu hiện ra đã tính trước tự tin đến ngay sợ rừng lông như vậy ngôn ngữ đều nói ra, đơn giản là vì ổn định quân tâm. Nàng đã nhìn ra, tự nhiên cũng nên phối hợp, bởi vì đây là nghị sự đường, ở đây đều là Tinh Nguyệt Tông trưởng lão, chỉ cần các nàng an tâm, trung cao tầng ổn định, tông môn tự ổn định, rất rõ ràng nhìn ra được mọi người thần sắc dễ dàng rất nhiều. Các nàng cũng không có kẻ ngu dốt, cũng biết tiết mục ý tứ. Tiết Thanh Thu là mất đi thiên địa cảm ứng, đã không có đạo cảnh, không có nghĩa là ngay nhục thể của mình chân khí đều thoái hóa. Cái này muốn tương tự lời nói ước chừng có thể tương tự tại thường nhân bỗng nhiên biến mò mẫm. Trên thực tế lực lượng tốc độ kỹ xảo kiến thức thật là làm không đến ném. Cái kia cũng còn là hàng thật giá thật nửa bước hợp đạo trình độ. Hiện tại Tiết Thanh Thu chính đang bế quan thích ứng như vậy, mù lòa, trạng thái. Di dạ lúc lớn lúc nhỏ thích ứng kinh nghiệm rất phong phú. Tuy nhiên tình huống bất đồng cũng có thể cung cấp tham khảo. Giờ phút này ở bên cạnh hiệp trợ nàng, chắc là có thể rất nhanh thích ứng xuống. Đến lúc đó sức chiến đấu đồng dạng rất cao. Chỉ cần không phải ảnh dực tần vô dạ cái này cường giả ra tay thăm dò. Người khác tới đánh có thể nhìn ra cọng lông đến. Còn không phải cùng dạng một trường một cái toàn bộ đập dẹp thực sự có người ăn được cái kia lời. Đồn đãi đương làm Tiết Thanh Thu hình như phế nhân. Chạy đến báo thù cái gì? Cái kia thật đúng là đưa tiễn trên mặt cửa lần lượt rút kết quả. Suy nghĩ cẩn thận những này. Trưởng lão Sở Ngọc Châu thở dài khẩu khí. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cái kia hôm nay chúng ta ứng nên làm cái gì? Nói thật. Cái gì cũng không muốn làm. Coi như tông chủ không việc gì. Nên diễn võ mà diễn võ. Nên mở cửa việc buôn bán mà mở cửa việc buôn bán. Giả thiết có người ở phường thị nháo sự. Không cần khẩn trương hề hề giết gà dọa khỉ. Cái kia chỉ có thể bạo lộ trột ra. Trước kia làm như thế nào? Bây giờ còn là làm như thế nào? Tiết Mục nói. Đồng dạng, nếu có người đến thăm trả thù gây chuyện, tông chủ cũng không thể nóng lòng biểu hiện. Gặp người nào đến đều ra tay, có lẽ hay là phải bưng xứng đáng cái giá đỡ. Càng nói càng đơn giản, thật đúng là cùng chuyện gì đều dường như không có. Nhạc Tiểu Thiền nhịn không được lại hỏi, cái kia đợi Lận Vô Nhai tình huống truyền tới nì, theo như lẽ thường phòng trừng. Lận Vô Nhai lần này trở về, tông chủ khẳng định không có trở thành, không biết mới tông chủ là cái nào kiếm người. Dù sao chỉ cần không ngu, tựu sẽ không dễ dàng đem bả Lận Vô Nhai chân thật tình huống tuyên dương đi ra. Tiết Mục thở dài, hy vọng mới tông chủ là thông minh kiếm người. Có thể cố bố nghi trận làm cho người ta cho rằng Lận Vô Nhai là có hiểu được. Phải đi bế quan hợp đạo cho nên truyền ngôi. Phải có như vậy ăn ý. Chúng ta bên này cũng có thể kiến tạo ra như vậy biểu hiện giả dối đến. Lẫn nhau hô ứng, vậy thì hoàn mỹ. Nhạc Tiểu Thiền xì mũi coi thường, vấn kiếm tông kiếm người làm sao có thể có như vậy hội đùa. Nếu như là ta, tự lập tức tổ chức một hồi long trọng kế vị đại điển. Lại để cho Lận Vô Nhai lộ diện kiến tạo thoáng một tí cường thịnh biểu hiện giả dối. Cũng có thể cho chúng ta truyền lại ăn ý tin tức. Tiết Mục bật cười nói. Nếu Lận Vô Nhai bị đuổi hạ vị đưa, cái kia tính tình thật đúng là có thể nghe ngươi phân phó diễn trò nì, trừ phi kiếm ly kế nhiệm còn không sai biệt lắm. Hừ, nghĩ khá lắm nì. Tốt rồi, có lẽ hay là cân nhắc chuyện của mình. Tiết Mục đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng, mới không biết thật sao nì. Suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói, đã như vậy, thừa dịp lúc này kém, ta cũng vậy nên làm điểm khác hành động. Cái gì hành động? Phái người đi Hợp Hoan Tông nói với Tần Vô Dạ thanh âm. Làm cho nàng tối nay tới thị tẩm. Nhạc Tiểu Thiền, đám người cùng ghé mắt. Tuy nhiên cũng biết Tiết Mục ý tứ. Càng như vậy bình thường thái độ, Tần Vô Dạ lại càng hội cho rằng Tiết Thanh Thu thật không có tổn thương. Cũng biết ý tứ quy biết rõ. Cũng không khỏi không bội phục Tiết Mục nội tâm xác thực rất cường đại. Nói một câu đương làm tông chủ không việc gì đến đối đãi. Nói được dễ dàng, ai trong nội tâm không có vài phần lo sợ, kỳ thật Tiết Mục trong nội tâm cũng có vài phần lo sợ. Loại khi này lại để cho Tần Vô Dạ đến Yên Chi Phường. Không khác dẫn sói vào nhà, nhưng hắn phải làm như vậy. Hợp Hoan Tông tại Yên Chi phường đã có người là đang tại Mộng Lam bên kia tập vũ đoàn. Vũ đoàn muội tử vội vàng tìm được Tần Vô Dạ, truyền đạt tiết mục cho mời ý tứ. Tần Vô Dạ quả nhiên ngây người hơn nửa ngày, chăm chú nhíu mày, cái này Oan gia coi ta là sói nì. Qua rồi một hồi, Tần Vô Dạ bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ, lầm bầm lầu bầu, hắn giống như đã quên. Ta Tần Vô Dạ muốn không phải Mộng Lam, không phải ca cơ, không phải vũ đoàn, không phải phóng viên, cũng không phải của hắn lưu thanh âm thạch. Ta trong lòng hắn, thật sự cũng chỉ có như vậy điểm cách cục, cái kia cũng chỉ là trứng gà. Ta muốn là chính bản thân hắn, có thể vĩnh viễn đẻ trứng gà mái. Vô luận Tiết Thanh Thu tổn thương không có tổn thương, hắn tâm không hướng ta, lại có làm được cái gì nì? Tần Vô Dạ thở dài, phân phó vũ đoàn muội tử, tâm tư, ngươi đi hồi bẩm hắn, đêm nay ta liền cho không đi, ngày mai buổi trưa, ta tại Có Lộc ăn lâu thiết yến chờ hắn, có nghi châu sự tình thương lượng, thì, vâng, đợi một chút, Tần Vô Dạ thản nhiên nói, thuận tiện hỏi một chút hắn, nói là mặc hắn trăng sáng có thể tương chiếu. Liễm tận tâm hồn thiếu nữ không hướng người, nhưng hắn hỏi hỏi mình, cái kia luân trăng sáng khi nào tương chiếu qua, sợ là soi sáng trong khe đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.